Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107: Biến hình tính toán. Phản nghịch thiếu niên địa ngục sinh hoạt bắt đầu. Thật sao? Thật còn có. Kusinai nhảy mà một tiếng đứng lên. Nàng khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hốc mắt lại trong nháy mắt liền ướt át. Nàng 5-6 tuổi năm kỳ bị từ qua chi quốc mang tới Konoha. Cái kia tuổi tác đã đối với. Đúng, cố quốc cùng đã từng các tộc nhân có một ít trí nhớ. Đi tới Konoha sau, tuy nhiên mặt ngoài trên nàng đem mình vũ trang thành một cái thời khắc lộ ra sắc nhọn Kiba răng. Nhọn tiểu lão hổ, kỳ thực vậy không qua chỉ là tại hoàn cảnh xa lạ bên trong tự vệ ngụy trang mà thôi. Nàng bên trong tâm lý, như cũ khát vọng lấy có thể gặp lại cùng mình có được giống vậy màu tóc. Làm cho mình cảm thấy thân thiết các tộc nhân. Cho nên khi nàng thấy dần dần già rồi Mito nãi nãi lúc, mới có thể lộ ra vô cùng không muốn xa rời. Thấy Sunetti cùng Jin thời gian, mới có thể không tự chủ cùng các nàng thân cận. Thân là huyết mạch tinh khiết nhất Uzumaki nhất tộc công chúa, Kusinai theo bản năng liền có thể cảm nhận được tới từ máu mủ sâu bên trong kia loại cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên nhìn bề ngoài đi lên Kusinai là một cái thô chi đại diệp nữ hán tử, kỳ thực nội tâm của nàng là phi thường bén nhạy. Đây là một loại bẩm sinh thiên phú. Nàng không chỉ có thể cảm giác được bên trong thân thể có Uzumaki huyết mạch người. Thần kỳ hơn là, nàng có thể cảm giác được ẩn sâu tại trong lòng người thiện ác. Một điểm này, sau này cũng di truyền cho cô ấy là nhìn qua rất ngu kỳ thực tình thương cũng không thấp con trai. Thành là Naruto nắm giữ một môn vô địch miệng thuẫn cơ sở. Chỉ có thể nói, nàng thân là cái cuối cùng thuần túy Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Vẫn là thiên phú dị bẩm, người nào cũng không phải cái tiểu công chúa sao? Minato mới vừa đứng lên, đi tới Kusinai bên người chuẩn bị an ủi một tình cảm xuống có chút kích động thê tử. Xuất ra một lớp thức ăn cho chó. Lúc này, Namikaze trạch môn chuông gấp rút vang lên. Minato mở ra phòng khách cửa phòng. Không có có người mặc ám bộ chế phục, mà là mặc lấy chính mình đồ thường Kakashi biểu tình rất bất đắc dĩ mà đứng ở cửa. Minato lão sư, ngài và đệ nhị. Đệ tam quyết định trao đổi trong danh sách. Asuma tên khốn kia, chạy trốn. Minato cùng Kakashi một lát sau đi tới Sarutobi trạch. Trong phòng khách khói mù lượn lờ. Sarutobi Hiruzen cùng Sarutobi Shinosuke một cái đoạn lấy tẩu hút thuốc một cái điêu lấy thuốc lá. Một khắc không dừng lại mà chế tạo lấy khói thuốc của người khác. Trả án kiện trên thả lấy một chương mang lấy bị xé nát sau sẹo lại bị dính chung một chỗ giấy nhắn. Tin, ra từ Asuma sau đó bút tích viết xuống như vậy một hàng chữ. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Minato nhìn xem tờ giấy thở dài. Hắn dè đặt liếc về Hiruzen kia loại mang lấy mấy chỗ rõ ràng móng tay quấy nhiễu vết nét mặt già nua. Rất sáng suốt mà không có hỏi Biwako phu nhân vì cái gì không có đi ra gặp khách vấn đề. Hiruzen biểu hiện trên mặt đột nhiên không nữa phiền muộn. Hắn mang lấy vẻ tức giận lớn tiếng kêu nói. Kakashi, chạm ở phòng khách bên ngoài đóng vai tiểu thấu rõ ràng Kakashi ma lưu mà vào phòng khách đợi lệnh. Hiruzen nhìn xem Minato cùng Kakashi. Âm thanh run rẩy lấy nói. Đệ tứ. Đem trao đổi học tập trong danh sách nguyên định Yuhi Kurenai đổi thành Nohara Jindi. Minato có chút kinh ngạc mở miệng nói. Nhượng Jin cái này tam vĩ Jinchuriki như vậy thường xuyên rời đi thôn. Thật tốt sao? Hiruzen mắt nhìn Kakashi. Đối với. Đúng. Minato nói. Hài tử kia ta rất yên tâm. Mà còn để cho nàng đi vũ tri quốc. Không phải cũng có thể nhượng Uchiha Obito kia tên tiểu quỷ kiềm chế lại. Không phải sao, mà còn cứ như vậy. Phái điều trị nhẫn giả đi trợ giúp Vũ Tri Quốc. Giúp bọn hắn thành lập được chính mình điều trị nhẫn giả hệ thống cũng không cần lại phái những người khác đi. Minato suy nghĩ xuống, gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Hiruzen nhìn xem Kakashi, tiếp tục nói. Còn có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. ngươi và Jin đều là cụ có nhất định truy lùng năng lực. Nhất định phải tìm cho ta đến Asuma tên khốn kia. Nói đến đây, hắn nhíu mày lại, ánh mắt lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Ta biết rõ các ngươi đều là cùng thời kỳ lớn lên nhẫn giả. Nhưng là đến Vũ Tri Quốc, nhất định phải không nên nương tay. Nhượng tên khốn kia, hảo hảo lãnh hội xuống. Vũ Tri Quốc dân thường sinh hoạt, là như thế nào gian khổ. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian trở lại sau mười mấy ngày. Vũ Tri Quốc cùng Xuyên Tri Quốc tiếp giáp tiểu trong trấn. Một cô thiếu nữ đi tới Asuma ẩn thân vị trí quán trọ nhỏ ngoài cửa. Thiếu nữ mặc lấy một đôi màu đỏ nhạt quá gối áo lót dài. Bên hông mặc lấy một cái thiển sắc váy ngắn. Áo ở ngoài, bộ lấy Konoha thượng nhẫn bí danh. Nàng trợn to hai mắt, mang lấy lượng nói từ sắc vệt sáng trên mặt lộ ra vẻ tức giận biểu tình. Nàng hai tay ôm lấy một cái đầu đội lấy Konoha hộ ngạch màu nâu nhạt bát ca chó. Mở miệng nói, chắc chắn ở chỗ này sao? Parker, tên là Parker nhẫn khuyển hút hút mũi. Gật đầu một cái nói, sẽ không sai, tiểu tử kia thân trên kia cổ hỗn hợp mùi thuốc lá. Hết sức rõ ràng, Jin cũng gật đầu một cái. Nàng từ thành là Jinchuriki sau. Bên trong thân thể ẩn tàng Uzumaki nhất tộc huyết mạch dần dần biểu hiện ra. Rõ ràng nhất đó là có thể sơ lược mà cảm giác được khác nhau nhẫn giả chakra phương vị biến hóa. Nhưng nàng thân trên Uzumaki nhất tộc huyết thống dù sao chỉ có 1/4. Chỉ có thể đại khái truy lùng phương vị. Còn xa xa không đạt tới thật sự chuyên nghiệp điều tra nhẫn giả trình độ. Asuma cái này trí tuệ không phát triển khốn nạn. Không hỏi thanh Kurenai tạo đất trống liền từ Konoha chạy. Làm hại Kurenai thương tâm đến khóc tốt Minato. Không có thể tha thứ. Asuma, không nên ẩn núp. Cũng không cần làm tiếp vô vị dãy giụa. Người đã bị bao vây. Theo lấy thiếu nữ cố làm lớn tiếng mấy câu nói. Chung quanh dân thường nhìn xem nàng cái trán trên Konoha hộ ngạch cùng thân trên Konoha nhẫn giả. Chế phục, đều rối rít xa cách nơi này. Quán trọ nhỏ nơi cửa chính. Lão bản cùng là số không nhiều một ít khách nhân cũng đều động tác thật nhanh chạy đến. Jin trong ngực Parker đột nhiên dùng móng trước nhẹ nhàng gãi gãi Jin cánh tay. Nó mục quang nhìn kỹ lấy một người mặc kimono hỗn tại người bầy chi trung niên người tuổi trẻ. Jin một cái bước dài hướng lấy người trẻ tuổi đuổi theo. Người trẻ tuổi mắt thấy hành tung bại lộ. Dầm một tiếng biến trở về Asuma bộ dáng. Leo bỏ lấy vách tường mấy bước trong lúc đó nhảy đến chỗ cao. Jin tuy nhiên thân là điều trị cùng thủy độn nhẫn giả. Tại phương diện tốc độ xa kém xa thể thuật cao siêu Asuma. Ở nơi này 1-2 phút bên trong lại cũng không có bị Asuma hất ra quá xa. Nàng lớn tiếng kêu nói. Asuma, không nên ép ta sử dụng nhẫn thuật. Ta có thể không dám hứa chắc không bị thương đến ngươi. Asuma chẳng quan tâm mà nhảy lấy vọt tới. Trước, sau lưng Jin cau mày kết ấn. Thủy độn, thủy tường. Asuma đường phía trước dốc nhiên xuất hiện một nói cao lớn thủy tường. Ngăn lại hắn đi đường. Thủy độn, thủy trận bích. Một cái khác ngăn cao lớn thủy tường từ Jin trong miệng mãnh liệt phún ra ngoài. Hướng lấy Asuma phương vị chuyển phát nhanh di chuyển đi. Jin sử dụng hai cái bản dùng cho phòng thủ thủy độn. Một là cân nhắc Asuma tên hỗn đản này dù sao vẫn là Konoha đồng bạn. Thứ hai là bởi vì nơi này là thủy quốc thành trấn. Dùng đại thác nước một loại uy lực to đại nhẫn thuật đối với. Đúng, thành trấn kiến trúc tạo thành phá hoại. Người Sarutobi Asuma là cái không tốt thiếu niên. Chúng ta Konoha không sĩ diện à? Lượng ngăn thủy tường nhanh chóng bắt trói lấy Asuma hợp lại cùng nhau. Mà trong nước Asuma xoay người nhìn xem Jin. Trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Sau đó rầm một tiếng biến mất. Mà mới vừa rồi quán trọ ngoài cửa. Một cái dựa ở tường trên. Người mặc lấy áo khoác. Khuôn mặt trên mang lấy mấy sẹo người trung niên đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn tiêu hóa lấy ảnh phân thân mang về bản thể tình báo. Cười đem trong miệng ngậm thuốc lá đầu tiện tay nhét vào trên đất đạp tát. Hướng lấy cùng Jin nghĩ phương hướng ngược lại đi tới. Còn đi chưa được mấy bước. Dịch Dung Asuma sau lưng truyền tới cái kia chán ghét thanh âm. Ta nói, tùy hứng hành vi liền đến đây chấm dứt đi. Asuma cau mày xoay người. Sau lưng một mặt tường cao trên, người mặc lấy quần áo, lệch mang lấy Konoha hộ ngạch Kakashi lẳng lặng chạm lấy, mắt nhìn xuống lấy chính mình. Còn phải cùng ta tỉ đấu một phen sao? Kakashi nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào Asuma sau lưng cách đó không xa. Xa xa truyền tới tiếng bước chân. Jin cùng Parker đã chạy tới. Ta mới không cần đi cái gì vũ tri quốc. Kakashi, Jin, hai người các ngươi nhất định phải giúp lấy nhà ta cái kia lão đầu tử sao? Kakashi mặt không thay đổi mở miệng nói. Ta nói, tùy hứng vọng là cũng phải có cái hạn độ đi. Nơi này không là nhà của ngươi. Không có đệ tam đại nhân hòa Shinosuke tiền bối hội. Sẽ dung túng ngươi. Hắn chỉ bị Asuma trói tại cổ tay phải trên hộ ngạch. Tiếp tục nói. Không nên quên thân phận ngươi. Asuma, ngươi là một phần của hòa quốc Konoha ẩn thôn trung nhẫn. Thân là nhẫn giả, hoàn thành nhiệm vụ là thiên chức. Đã chạy tới Jin cũng là mặt đầy tức giận mở miệng nói. Ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi biết rõ Kurenai nghe nói ngươi chạy trốn là có thương tâm giường nào sao? Tại sao phải làm ra cái này loại sự tình a ngươi? Asuma ngăm đen trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Lại không phục mở miệng nói. Chính là không muốn cùng Kurenai tách ra. Ta mới. Kakashi dùng yêu thích thiểu năng trí tuệ đồng tình nhãn thần nhìn xem hắn. Thở dài nói. Thật là không có thuốc chữa a. Nói thiệt cho ngươi biết đi. Nguyên bản trao đổi học tập trong danh sách. Hiện tại Jin vị trí là Kurenai. Ngươi là gạt ta đối với. Đúng. Chứ. Đối với. Đúng. Chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy ngày sau đó. Vũ tri quốc Akatsuki trong tổng bộ. Konan thân là đội chủ nhà. Cùng tới từ Konoha ba tên nhẫn giả chi Nakano nguyên Jin trò chuyện thật vui. Kakashi là cùng đã được đến một thân hợp thể hắc để hồng vân trường bào Obito đứng ở đài cao trên. Trò chuyện ngày, Minato lão sư quả nhiên là nhất biết ta. Hắc hắc, Kakashi lười để ý hiện tại một bộ ngu hán giống như nhìn lén Jin tên ngu ngốc này. Nhưng là lão sư nói lại không thể không truyền đạt. Lão sư nhượng ta cho ngươi biết, ngươi đã muốn tại vũ tri quốc nâng đỡ lên Akatsuki, liền hết lòng đi làm. Không nên giống như trước một dạng một lời không hợp liền lấy Uchiha Madara danh hiệu làm đông làm. Tây, người biết rõ bốn đại nhẫn thôn bởi vì là Madara, sự tình hướng Konoha phát ra bao nhiêu chất vấn. Bao thư sao? Obito gãi đầu một cái. Có chút tâm hư gật đầu. Hắn đột nhiên chỉ lấy trong góc vệ hồn chán nản Asuma hỏi, người này thế nào cái bộ dáng này à? Kakashi liếc về Asuma liếc mắt. Giọng bình thản nói, đệ tam tại chúng ta ra đến phát trước phân phó nguyên văn. Dĩ nhiên Asuma đi vũ tri quốc, liền nhượng nơi đó tân khổ lao làm dân thường đều thay phiên nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Cực khổ nhất công việc đều giao cho hắn, thời gian nghỉ ngơi càng ít càng tốt. Đây là một cái phụ thân đối với con trai tan vỡ thức giáo dục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.